Phùng Thiên Long nhắm mắt hít sâu một hơi, nghĩ tới nghĩ lui, đã hết cách rồi, việc này nhất định phải tìm Mạc Lâm Kiêu. Mấy thứ khoa học kỹ thuật cao như vậy còn phải so kè về mảng. Lưới tài nguyên cũng chỉ có nguồn lực của Mạc Thiên Kiêu mới có thể. Làm được, Phùng Thiên Long nhấc điện thoại trong tay, tìm số điện thoại bàn của biệt thự Mạc Vũ, gọi qua đó. Bác Trần, tôi là Phùng Thiên Long, cậu Kiêu có ở nhà không? Bác giúp tôi gọi cậu ấy nghe điện thoại, nói tôi có chuyện lớn muốn bàn với cậu ấy. Giọng nói bác Trần truyền đến, ngại quá cậu Phùng, cậu Mạc của chúng tôi không có ở nhà, đến bệnh viện rồi. Phùng Thiên Long trừng lớn mắt vô cùng kinh ngạc, bệnh viện, cậu ấy đến bệnh viện làm gì? Cũng đâu phải không có bác sĩ riêng, y thuật của tên Nam Cung Hào kia cũng rất hiếm có trên toàn cầu. Là bạn gái cậu Mạc bị bệnh, Nam Cung Hào không ở nhà, cậu Mạc đưa cô ấy đến bệnh viện khám. Cúp điện thoại, Phùng Thiên Long gõ lên đầu mình, lẩm bẩm nói. Chẳng trách sống chết không chịu nghe điện thoại của mình, thì ra là bạn gái xảy ra chuyện. Đi, lập tức điều tra cho tôi, xem thử cậu Kiêu đến bệnh viện nào, tôi đến đó tìm cậu ấy. Nói xong, Phùng Thiên Long lấy áo khoác bước ra cửa, lên xe chuẩn bị xuất phát. Trong một con hẻm cách bệnh viện Nhân Ái không xa, đột nhiên bốc cháy. Thế lửa rất lớn, chớp mắt thiêu rụi cả ngôi nhà. Trong phòng có hai dương hành lý, đây là chuẩn bị ra ngoài. Bên, trong có hai cha con một lớn một nhỏ đang ngủ, Trương Tiểu Phi bị sặc khói tỉnh dậy, nhìn ra ngoài, lửa cháy sung. Quanh, nơi tầm mắt nhìn thấy đều là lửa lớn. Không ổn, đại bảo, mau tỉnh lại, dậy trốn thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Phi dùng sức lay tính con trai, cuối cùng đã đánh thức Trương Đại Phúc đang mơ màng. Anh ta định nhúng chăn ướt đắp lên người cả hai rồi xông ra ngoài, nhưng phát hiện chân mình mềm nhũn, chỉ chốc lát đã ngã xuống đất. Anh ta không thể dùng sức, cả người mềm oặt đứng lên thôi cũng rất khó khăn. Đại bảo, gọi một tiếng, tràn ngập thương cảm và bi ai. Hai bố con họ, đêm nay khó thoát khỏi cái chết. Cách Trương,